Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh hai người ở đống lửa bên cạnh tạm chấp nhận một đêm. Lều trại Mặc Sĩ Ngôn ngủ nhưng thật ra thoải mái. Này một đêm, Tần Tiện Sinh cẩn thận nghĩ lại năm ấy cùng vị sư đệ này sự tình. Lúc ấy thật không gì tiếp xúc, nghĩ nghĩ đi cũng nhớ không nổi cái gì. Hai người trong lòng đều cảm thấy Mặc Sĩ Ngôn cùng người nọ hẳn là không có gì liên hệ. Bọn họ tin tưởng không ai sẽ trung tâm một cái ở trong cơ thể mình phong nhập âm thú người. Chỉ là người này lời nói cũng không thấy toàn bộ thật sự. Loại địa phương này đều có thể gặp phải. Thật sự quá vừa khéo chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tiện Sinh liền cháy đôi tiêu một hồ nước ấm, ăn bánh quy khô, uống lên nước ấm, lại đem bánh quy khô phân Mặc Sĩ Ngôn mấy bao. Chúng ta mang đồ ăn không nhiều lắm. Này trong núi không ít món ăn thôn quê, có thể chính mình chộp tới nướng ăn. Người thương thế cũng không sai biệt lắm. Chúng ta như vậy phân biệt đi. Mặc Sĩ Ngôn ngơ ngẩn. Sư huynh, chúng ta thật vất vả mới tương ngộ. Ta còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Hắn ngữ khí có chút ủy khuất. Thật vất vả gặp phải cùng hắn tương đồng vận mệnh sư huynh. Sư huynh lại không tin hắn. Cố Khâm không nói. Chuyện này làm Tần Tiện Sinh tới xử lý. Tần Tiện Sinh nói. Chúng ta chỉ là tới du lịch, cũng không phải tìm thiên tài địa bảo, lộ tuyến bất đồng, vẫn là tách ra đi tương đối hảo. Mặc Sĩ Ngôn thở dài. Thôi, ta đã biết, lần này phi thường cảm tạ sư huynh cùng Cố tiểu thư. Hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp mặt. Dứt lời, không làm nhiều dây dưa, cõng chính mình ba lô rời đi. Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh hai người vẫn chưa cảm thấy không ổn. Vốn dĩ liền không quen thuộc, vẫn là cùng người nọ có chút quan hệ. Tiểu tâm chút tóm lại không chỗ hỏng. Hai người đem đồ vật vừa thu thập, tiếp tục khởi hành. Đối với Mặc Sĩ Ngôn trong miệng thiên tài địa bảo, hai người sẽ không cố ý tìm kiếm. Thứ này yêu cầu cơ duyên. Liền cùng lúc trước Long Thạch liếc mắt một cái, cố ý đi tìm cũng không chừng có thể tìm được, còn không bằng tùy duyên. Này Trường Bích trong núi đầu những thứ khác có lẽ không nhiều lắm, nhân sâm đảo có không ít. Trước kia nơi này còn chưa từng đã chịu bảo hộ, không ít người tới nơi này tìm dã nhân tham. Quanh thân dã nhân so le không nhiều lắm tuyệt tích. Nội sơn lại còn có không ít. Rốt cuộc nội sơn không vài người dám vào tới. Cố không tìm nhân sâm cũng dễ dàng. Khai thiên nhãn, nơi nào linh khí nồng đậm chuẩn có thể tìm được thứ tốt. Dã nhân tham loại đồ vật này, năm đầu càng lâu, quanh mình tụ tập linh khí liền sẽ càng nhiều. Dã nhân tham loại này thượng năm đầu đồ vật không thể so thiên tài địa bảo kém. Đương nhiên, là nói cái loại này thượng ngàn năm money cố không tìm được hai nơi. Một chỗ nhân sâm linh khí nồng đậm dọa người, đánh giá niên đại đều có hơn 1000 năm. Nàng đi nhìn nhìn, không đào, đều có thể loáng thoáng cảm giác được người này tham phát ra ý thức. Người này tham đều mau thành tinh. Các loại du ký cùng thần thoại tiểu thuyết dựa thành tinh nhân sâm đích xác không phải lừa gạt. Người, dã nhân tham trường đến hơn 1000 năm trở lên sẽ chậm rãi có chính mình ý thức. Đương nhiên loại này không phải thần thoại dựa cái loại này sẽ chạy nhân sâm oa oa. Nó chỉ là vừa mới có ý thức, linh khiếu mới vừa khai. Tiếp tục ở linh khí nồng đậm, địa phương sinh trưởng đi xuống. Cũng sẽ chậm rãi tu luyện ra hình người. Thời gian này liền lâu dài, ít nói cũng muốn thượng vạn. Quá trình phi thường gian nan. thậm chí so với bọn hắn muốn đến đại đạo còn muốn gian nan gấp trăm lần. Này cây nhân sâm đều ước chừng sắp có chính mình ý thức. Cố Khâm cũng không bỏ được lấy nó. Đã có chính mình cơ duyên, nàng liền sẽ không ban cho phá hư. Này cây lấy không được, nàng lại tìm mặt khác một chỗ linh khí nồng đậm địa phương. Buổi tối mới tìm được chỗ đó. Tần Tiện Sinh một đường chỉ là đi theo, không hỏi nàng vì sao có thể tìm được ngàn năm trở lên nhân sâm, vì sao có thể tìm được như thế linh khí nồng đậm địa phương. Chỉ là lặng lặng đi theo nàng. Lần này tìm được nhân sâm niên đại ước chừng có mấy trăm năm, còn không có chính mình ý thức. Nói trắng ra là cũng liền cây dược liệu. Nàng không có gì luyến tiếc, trực tiếp đem đồ vật từ trong đất đào ra tới. Căn cần cũng không sai biệt lắm hoàn chỉnh đào ra, đem nhân sâm mặt trên bùn đất run rớt, thật cẩn thận bao vây, lại đặt ở ba lô. Loại này cực phẩm nhân sâm mặc kệ là đối người thường vẫn là bọn họ người như vậy đều là khả ngộ. Bất khả cầu đồ vật, tác dụng phi thường đại. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Cố Khâm cũng không nói thêm cái gì. Nàng tin tưởng Tần Tiện Sinh hẳn là đã sớm đoán được nàng có thiên nhãn. Nếu đoán được, cũng không cần nhiều lời. Hai người chi gian ăn ý cùng tín nhiệm đều vậy là đủ rồi. Hai người nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau tiếp tục khởi hành. Lại nói tiếp hai người cũng không riêng lộ tuyến, đi đến nơi nào tính nơi nào. Cố Khâm lần này ra tới vốn cũng là vì đột phá, yêu cầu rèn luyện cùng cơ duyên. Cái này thúc dục không được cũng cấp không được, chỉ có thể như vậy một đường nơi nơi đi dạo tìm cảm giác. Lại qua hai ngày, Cố Khâm không sai biệt lắm lại tìm cây 5-600 năm phân nhân sâm. Này trường Bách Sơn, quả nhiên là nhân sâm quê nhà. Hai cây cũng đủ. Một gốc cây dùng để cường kiện người nhà thân thể, mặt khác một gốc cây phơi khô có thể đương đồ gia truyền. Cố Khâm chuyển biến tốt liền thu hai cây nhân sâm tới tay, liền không tính toán đang tìm. Bất quá lại nói tiếp, Mặc Sĩ Ngôn trong miệng nói thiên tài địa bảo rốt cuộc là cái gì? Loại đồ vật này nàng thiên nhãn hẳn là có điều cảm ứng mới đúng. Bất quá thiên nhãn cũng không phải vạn năng, trừ phi tới rồi nhất định khoảng cách, bằng không cũng là uổng phí. Như thế lại qua vài ngày, Cố Khâm vẫn là cái gì đều cảm thụ không đến. Nàng cũng nhịn không được nóng vội lên. Này tu vi tạp ở luyện khí hóa thần hậu kỳ đều một năm, nàng vẫn là đột phá không được. Tần Tiện Sinh nói, đừng nôn nóng, tùy duyên liền hảo, loại chuyện này cấp không tới, càng nhanh ngược lại càng là tâm lý gánh nặng đại. Cố Khâm thở dài, là ta quá nôn nóng, hảo, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai lại khắp nơi đi dạo, thật sự không được chúng ta đi về trước, mau ăn Tết, các nàng khẳng định cũng tưởng ngươi, hai người sớm ngủ hạ. Thiên không lượng hai người liền tỉnh lại. Đang định ăn đồ vật tiếp tục nhìn xem, tựa nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng kêu cứu. Cẩn thận nghe, còn có không ít người chạy vội thanh âm ni. Hai người nhìn nhau, Cố Khâm nói, qua đi nhìn xem đi. Liền tính bất quá đi, hai người cũng thấy là chuyện như thế nào. Cách đó không xa một đám người chính hướng tới bọn họ bên này chạy vội lại đây, trong miệng còn ở gào giống, mau, chạy nhanh đi, đáng chết, như thế nào ném đều ném không ra. Kia một đám người cũng chú ý tới Cố Khâm các nàng, rất xa liền bắt đầu hướng tới bọn họ phất tay, bằng hữu, chạy nhanh đi, mặt sau có cái gì tới. Cố Khâm, Tần Tiện Sinh cũng không kịp thu thập đồ vật. Cố Khâm chỉ đem trăng hai căn nhân sâm bọc nhỏ cất vào trong lòng ngực, đi theo một khối hướng tới đám người đi đến. mới vừa đi vào đám người, một cái 70-80 lão giả hô: "Không phải kêu các ngươi chạy nhanh đi sao? Còn lại đây làm gì?" Lão giả già nua khuôn mặt thượng còn mang theo một tia kinh sợ. Dứt lời lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tựa ở tránh né cái gì khủng bố đồ vật? Sao lại thế này? Tần tiện sinh hỏi. Lão giả nói: "Trước triệt." Triệt lại nói: "Cố không sắc mặt ngưng trọng. Nàng có thiên nhãn, tự nhiên thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Mặt sau có cái gì lại truy, còn không phải vật còn sống." Cực nồng đậm âm sát khí. Kia đồ vật còn không có hiện hình, khoảng cách bọn họ cũng có chút xa. Bất quá đích xác xác thật sự truy bọn họ, ít nhất rốt cuộc là vật gì. Cố Khâm một chốc một lát cũng không kịp đi xem, mon sơ cẩn thận nhìn lướt qua này nhóm người. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, lớn tuổi nhất hẳn là chính là vừa rồi nói chuyện lão giả. Tuổi nhỏ nhất cảm giác so Cố Khâm còn muốn tiểu một ít. Đánh giá có 20-30 người bộ dáng. Chính yếu chính là, nàng ở trong đám người thấy một cái người quen. Mặc sĩ ngôn hiển nhiên cũng chú ý tới hai người, chạy đi lên cùng trụ hai người. "Sư huynh, Cố tiểu thư, thật là xảo." Tần tiện sinh hỏi. "Sao lại thế này?" Mặc sĩ ngôn nhún vai. "Từ cùng sư huynh các ngươi tách ra sau, ta liền tiếp tục lên đường, muốn nhìn một chút có thể hay không gặp phải kia bảo bối. Ai ngờ đến liền gặp phải này nhóm người, phát hiện bọn họ giống như bị thứ gì cấp cuốn lấy. Chạy hai ngày, kia đồ vật tập kích không ít người, đã chết không sai biệt lắm 10 người tới. Chúng ta cùng nhau đều không đối phó được, chỉ có thể một khối chạy thoát." Cố Không đã sớm chú ý tới những người này đều không phải người thường. Hẳn là cùng bọn hắn giống nhau đều là huyền học người trong. Đến nỗi nào môn phái nào liền không rõ ràng lắm, mà ni rốt cuộc là thứ gì? Cố Khâm nhịn không được hỏi. Mặc sĩ ngôn nói: "Ta đánh giá hẳn là âm tà chi vật. Cụ thể là cái gì, tất cả mọi người đều không phát hiện. Chính yếu chính là kia đồ vật rất lợi hại, phi thường lợi hại. Chúng ta hiện tại chỉ có chạy trốn phân mà thôi, Cố Không có thể phát hiện kia đồ vật phi thường nguy hiểm. Chẳng sợ nàng cùng Tần tiện sinh cùng này mặc sĩ ngôn liên thủ đều không chừng có thể 100% đối phó kia đồ vật. Mọi người cứ như vậy trốn rồi một ngày mới đem vật kia ném rớt. Cũng chỉ là tạm thời mà thôi, liền tính tu luyện người cũng là phàm thể thân thể, như vậy chạy thượng một ngày đều có chút khiêng không được. Chờ đem vật kia tạm thời ném rớt, đại gia mệt trực tiếp nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Phương diện này hẳn là chính là Tần tiện sinh, mặc sĩ ngôn, Cố Khâm, còn có kia lão giả cùng với một cái khác trung niên nam tử cùng nữ tử tu vi tối cao. Mặt khác không ít đều là mới tiến vào luyện tinh hóa khí giai đoạn. Người như vậy khó trách chỉ lo chạy trốn, đại bộ phận người đều trực tiếp nằm liệt tuyết địa thượng. Chỉ có mấy người là ngồi xếp bằng ngồi ở tuyết địa thượng. Lúc này cái gì hành lý đều ném, tất cả mọi người đều là vừa mệt vừa đói. Tần tiện sinh lúc này mới mở miệng hỏi: "Là chuyện như thế nào?" Phía trước kia lão giả nói: "Chúng ta biết được trường Bách Sơn có thiên tài địa bảo, cho nên mang theo môn phái người tới tìm kiếm. Không nghĩ tới đồ vật không tìm được, gặp phải kia đồ vật, cụ thể là cái gì cũng chưa thấy rõ ràng. Một cái đối mặt chúng ta người liền đã chết không ít, sau lại lục tục trốn. Lại đã chết một ít." Nói lão giả nhịn không được thở dài. Đại gia lẫn nhau làm giới thiệu, Cố Không biết được trước mắt này lão giả là huyền môn chung người. Huyền môn cũng là cái môn phái xem như huyền học giữa nhất ra xăm môn phái. Này lão giả là trong môn phái một vị trưởng lão, cố ý mang theo không ít người ra tới rèn luyện, còn có nhất trung năm nam tử, tương ứng môn phái lục phiến đường, một cái 30 tới tuổi nữ tử, tương ứng môn phái dịch môn hẳn là chủ công dịch kinh. Môn phái nội sở học hẳn là đa số bói toán linh tinh. Đến nỗi lục phiến đường, Cố Khâm không như thế nào nghe qua. Dịch môn kỳ thật cũng không như thế nào nghe qua. Nhưng thật ra huyền môn tương đối nổi danh. Từ xưa liền có huyền học môn phái, huyền môn, lục phiến đường, ôn hòa môn, lần này tới người không tính nhiều, đều tới hơn 10 người. Cũng chít mấy người ở bên trong, hiện tại đều chỉ còn lại có mấy người, chỉ có huyền môn còn dư 20 người tới. Tần Tiện Sinh cùng Cố Khâm cũng làm đơn giản giới thiệu. Mấy cái môn phái biết được Tần Tiện Sinh là cửu môn người, đều rất ngạc nhiên, tất cả mọi người đều là biết cửu môn, chỉ biết là này môn phái thực thần bí. Cũng không ít huyền học môn phái cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá. Ngay cả nhất cổ xưa huyền môn cũng chưa tiếp xúc quá cửu môn. Tần Tiện Sinh chưa nói Cố Khâm chuyện này, liền nói ra tới du lịch. Những người này không ở Cố Khâm trên người phát hiện tu vi, chỉ cho rằng nàng là cái người thường, cũng chưa quá để ý nàng. Cố Khâm hỏi, Lữ trưởng lão, các ngươi như thế nào sẽ được đến thiên tài địa bảo tin tức? Tổng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, không nói cái khác. Mấy cái môn phái người đều là biết được trường Bách Sơn có thứ tốt mới tới rồi. Không nghĩ tới tới lúc sau không gặp phải thứ tốt, lại gặp phải một cái không thể trêu vào, thậm chí liền đối mặt cũng chưa đánh thượng. Lữ trưởng lão chính là huyền môn vị này lão giả. Hắn nói, đều là huyền học người trong. Mấy cái môn phái trưởng lão đều bói toán biểu hiện nơi này sẽ có thiên tài địa bảo xuất hiện. Lúc này mới tụ tập cùng nhau muốn tới thăm bảo. Cụ thể cũng không có bất luận kẻ nào báo cho. Cố Khâm nhíu mày. Chẳng lẽ thực sự có cái gì thiên tài địa bảo? Nàng như thế nào cảm thấy, như là cố ý có người nào dẫn này đó huyền học người trông lại đây nơi này. Đến nỗi hắn cùng Tần Tiện Sinh, hẳn là đánh bậy đánh bạ vừa lúc gặp phải. Thiên nhãn nhìn lại, lão giả vẫn chưa nói dối, nhìn về phía mặt khác mấy người, cũng đích xác giống như lão giả nói như vậy. Đều là từng người môn phái trưởng môn nhân bói toán hoặc từ tinh tượng quan khán ra tới. Chẳng lẽ hết thảy thật sự chỉ là trùng hợp? Lữ trưởng lão phân phó bên người hai người đi bắt chút con mồi trở về tùy ý nướng chín làm bữa tối. Mọi người một khối phân thực rớt. Lữ trưởng lão nói, xem ra này thiên tài địa bảo cùng chúng ta vô duyên. Trước mắt nếu là ở tiếp tục chấp nhất thiên tài địa bảo, chỉ sợ chúng ta những người này đều phải thua tiền. Ta xem không bằng như vậy, chờ đại gia nghỉ ngơi tốt, ngày mai sáng sớm chúng ta liền trở về đi. Hết chương.